Lâm Mộc báo thù, chương 207, muốn chạy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư phụ đã cảnh báo rằng trí tôn tích rất mạnh, nhưng một khi quá trình chuyển đổi bắt đầu, cơ thể của Lâm Mộc sẽ không thể chịu đựng được. Lâm Mộc hiện tại đang ở thời điểm mấu chốt của trí tôn tích, thân thể anh đã bắt đầu cảm thấy có chút khó chịu, nhưng anh chỉ có thể chịu đựng. Cho dù cậu có bất kỳ kỹ năng đặc biệt nào, cậu vẫn kém tôi một bậc. Advertisement, tôi cũng không phải là người ăn chay. Cực băng trường, lòng bàn tay của trưởng lão thứ tư phái Tuyết Sơn lập tức bị một tầng băng giá bao phủ, một cú đánh lạnh lẽo bắn ra. Nắm đấm và bông hoa tuyết va vào nhau, băng giá trên lòng bàn tay của trưởng lão thứ tư phái Tuyết Sơn bị tan chảy ngay lập tức. Một làn khí màu đỏ rực đập vào thân thể của trưởng lão Tuyết Sơn phái dọc theo cánh tay của ông ta, lập tức đốt cháy ống tay áo ngoài của ông ta. Sắc mặt của trưởng lão thứ tư phái Tuyết Sơn đột nhiên thay đổi, cả người lùi về phía sau. Lâm Mộc không hề dừng lại chút nào, nắm đấm vẫn bắn ra liên tục. Bùm bùm bùm bùm, trong trận cận chiến, hai bên ra tay với tốc độ cực nhanh, bóng của bông hoa tuyết trắng và nắm đấm liên tục va chạm, mỗi khi va chạm, ngọn lửa trong nắm đấm của Lâm Mộc lại tấn công vào trưởng lão thứ tư của Tuyết Sơn phái, đánh bay ông ta lùi về sau từng bước một. Không ổn, sau một lần va chạm nữa, trưởng lão thứ tư của phái Tuyết Sơn cảm thấy không ổn, xoay người với tốc độ nhanh chóng, điên cuồng chạy trốn về hướng bên ngoài công viên. Trưởng lão của Tuyết Sơn phái tuy rằng không biết Lâm Mộc có bí mật gì, nhưng ông ta hiện tại không quan tâm nhiều như vậy được, ông ta biết với tình huống hiện tại, hôm nay không thể đánh chết Lâm Mộc. Nhiệm vụ lần này của ông ta không thể hoàn thành được, muốn đánh bại Lâm Mộc một lần nữa là không có khả năng. Ông ta phải trở lại Tuyết Sơn phái tìm người hỗ trợ, báo cáo tất cả chuyện này, nói cho môn phái biết Lâm Mộc vô cùng lợi hại, và nói cho mọi người biết Lâm Mộc nhất định đang có một bí mật lớn gì đó. Khi đó, phái Tuyết Sơn của ông ta sẽ đến với nhiều người hơn, và sau đó ông ta có thể giết chết Lâm Mộc. Mặc dù hiện tại ông ta không thể đánh bại Lâm Mộc, hơn nữa còn bị thua trong trận chiến, nhưng ông ta tin chắc rằng, dựa vào cảnh giới ở tầng trung kỳ của cảnh giới linh ý cảnh, nếu muốn trốn thoát, Lâm Mộc cũng không thể giữ ông ta lại. Muốn chạy sao? Nhìn thấy trưởng lão của Tuyết Sơn phái muốn chạy trốn, ánh mắt của Lâm Mộc chợt híp lại. Lâm Mộc biết rằng ông ta đã nhìn thấy anh sử dụng trí tôn tích, cho dù anh có thể phủ nhận đó không phải là trí tôn tích thì Lâm Mộc cũng không thể để ông ta đi được. Lâm Mộc biết rõ hơn giữa mình và trưởng lão Tuyết Sơn phái này có khoảng cách về cảnh giới, nếu ông ta dùng hết sức chạy trốn thì khó có thể giữ lại được. Cho dù ông ta không chạy, nhưng đòn công kích mà anh vừa mới đánh ra cũng chỉ là một lợi thế, muốn giết ông ta thì thực lực của anh cũng không đủ. Nếu muốn giết một người ở tầng trung kỳ của cảnh giới linh ý cảnh, nhất định phải đột phá ra thực lực hoàn toàn vượt qua người đó, một ưu điểm nhỏ là không đủ. Cách chương.